Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mặc Hàn đến cửa phòng khách sạn, đưa tay gõ cửa. Tiêu Nhiêu đang ngồi trên ghế sofa, vắt chân trắng nõn, xem phim. Cộc, cộc, cộc, âm thanh gõ cửa vừa đủ lực vang lên. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nhấp mi mắt, môi hồng hơi cong lên, quyến rũ vô hạn. Có người am hiểu pháp luật, tốt bụng giúp tôi đến rồi. Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ. Chị Nhiêu thật oai phong. 9527 lại một lần nữa cảm thấy may mắn. Cô không chọn yêu tinh ở tiên giới, mà là Tiêu Nhiêu của thế giới nhỏ bé này. Tiêu Nhiêu chậm rãi đứng dậy, quyến rũ bước đến cửa. Là ai vậy? Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng. Sở Mặc Hàn, là tôi đây, Tiêu Nhiêu. Ngoài cửa, giọng nam trầm ấm, tao nhã, dễ nghe và quyến rũ. Ồ, Tiêu Nhiêu mím môi, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa, vẻ mặt từ lười biếng chuyển thành yếu ớt. Cô nhìn có vẻ rất đáng thương. Anh đã đến rồi, cô nhẹ nhàng, nghiêng người mở cửa. Ánh mắt Sở Mặc Hàn không thể kiểm soát mà dừng lại trên người cô. So với lần trước, cô dường như gầy hơn nhiều, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, đôi mắt hạnh rực đỏ một chút, má ửng hồng như vừa khóc lâu. Càng thêm đáng thương và dễ thương. Chiếc áo ngủ màu trắng trăng với hoa văn mây nhẹ nhàng bao phủ trên người cô, tôn lên vóc dáng hoàn hảo và quyến rũ của cô. Mặc dù cô mặc rất kín đáo, không có chỗ nào lộ ra, nhưng khi cô hơi xoay người, hay đôi lúc quay đầu lại, phần cổ áo và tay áo hở ra một chút da trắng. Điều này khiến ánh mắt của Sở Mặc Hàn càng thêm sâu thẳm. Anh nuốt nước bọt không tự chủ, kéo thắt lưng của mình, anh lặng lẽ bước vào, đứng bên cạnh Tiêu Nhiêu. Dáng người cao lớn của anh phủ bóng cô, khiến cô càng thêm nhỏ bé. Mặc Hàn, tôi thật sự cảm thấy rất xin lỗi anh. Đúng ra, nhà họ Tần đã gây không ít phiền phức cho anh. Tôi thấy trên báo, chuyện của Tần Lãng và Sở Thanh Thanh còn liên quan đến anh. Tiêu Nhiêu ngẩng khuôn mặt tinh tế, đôi mắt hạnh ngập sự áy náy, môi đỏ nhẹ nhàng bị cắn, để lại dấu vết mờ. Cô dường như rất hối hận. Đó là lỗi của họ, không liên quan đến em. Em không cần phải xin lỗi. Sở Mặc Hàn nói với giọng trầm, nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Môi hồng tươi rói với dấu vết nhẹ, khiến anh không khỏi muốn đưa tay vuốt ve cho cô. Sở Mặc Hàn có thể tưởng tượng, chúng mềm mại biết bao. Nhưng tôi thật sự không muốn làm phiền anh thêm nữa. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Tiêu Nhiêu lúng túng kéo vạt áo. Chiếc áo ngủ màu trắng trăng bị hành động vô tình của cô kéo lên nhẹ. Lộ ra đôi chân hoàn hảo và một đôi chân nhỏ nhắn như được chạm khắc. Ánh mắt Sở Mặc Hàn không thể rời khỏi. Tiêu Nhiêu nhìn thấy và thấy tay Sở Mặc Hàn dần dần đỏ lên. Nhưng biểu cảm của cô càng trở nên nghiêm túc. Chị Nhiêu nói đúng, Sở Mặc Hàn thực sự rất kín đáo. Tôi theo dõi được, nhịp tim của anh ấy rất nhanh, adrenaline gần như vỡ òa. 9527 nói nhỏ, ánh sáng của tinh thể trở nên đỏ ửng vì sự phấn khích. Lên lên lên, chị Nhiêu, hãy chinh phục anh ấy, hôm nay tôi muốn xem cảnh cấp hạn chế. Nghĩ đẹp, em muốn xem, tôi không muốn diễn. Tiêu Nhiêu cười một cách lười biếng, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Anh đã đến lâu rồi, tôi không rót cho anh chút nước, thật là thất lễ. Chờ một chút, tôi đi lấy nước cho anh. Cô nói xong, xoay người đi về phía bếp. Không cần đâu, Sở Mặc Hàn thấp giọng, mắt nhìn theo dáng vẻ quyến rũ mảnh mai của cô. Tóc đen dài như thác nước rủ xuống hai bên vai, áo ngủ lỏng lẻo treo trên vai tròn. Mỏng manh nhưng quyến rũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ dùng đi, anh ngồi xuống đi, Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, không quay lại, chỉ dùng ánh mắt liếc qua Sở Mặc Hàn. Sở Mặc Hàn cảm thấy như bị điện giật, cả người anh tê dại, nhất thời không nói nên lời, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh của Tiêu Nhiêu. Cô quay lưng về phía anh. Bàn tay trắng nõn cầm ấm trà thủy tinh, nhẹ nhàng nghiêng ấm, nước trà màu nâu nhạt chảy vào cốc, xoay tròn nghịch ngợm. Tiêu Nhiêu cầm cốc trà, quay lại đi về phía anh. Kêu gọi, ôi, trà này hơi nóng, phải cẩn thận đấy. Cô quan tâm nói, đầu ngón tay hơi đỏ vì nóng, khuôn mặt trắng như ngọc cũng nhuộm một lớp hồng đáng yêu. Sở Mặc Hàn đột nhiên nhận ra, cô trong khoảnh khắc này trông càng quyến rũ hơn. Anh không thích vẻ mặt tái nhợt và đau khổ của cô. Đây là đại hồng bào do khách sạn cung cấp, tôi cũng không dành trà, không biết anh thích không? Tiêu Nhiêu nói, cúi người nhẹ nhàng đặt trà lên bàn trà đối diện với Sở Mặc Hàn. Một tay cầm cốc trà, tay còn lại che ngực, vì hành động cúi người, áo ngủ của cô hơi nhăn, dán sát vào cơ thể, làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Đôi tay mềm mại, mịn màng, lướt nhẹ qua cánh tay của Sở Mặc Hàn. Sở Mặc Hàn cảm thấy tim mình đập mạnh, như bị bỏng, đột ngột đứng dậy. Ôi, cổ tay Tiêu Nhiêu bị va chạm, cốc trà bị lật, nước trà đổ ra bàn trà và lên quần áo của Sở Mặc Hàn. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô liên tục xin lỗi, kéo khăn trải bàn lau cho anh. Sao rồi, có bị bỏng không? Tiêu Nhiêu lo lắng hỏi, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh. Sở Mặc Hàn cảm thấy cô như đang đốt cháy mọi nơi, nơi nào bị cô lau qua đều nóng bỏng, nổi lên những nốt đỏ nhỏ, lông tơ đều dựng đứng lên. Anh đứng yên như trời trồng. Mặc Hàn, sao anh không nói gì? Có thực sự bị bỏng không? Tôi sẽ gọi bác sĩ cho anh. Tiêu Nhiêu thấy anh không động đậy, lại gần hỏi. Sở Mặc Hàn cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng phả vào mặt, nhìn xuống là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh vội tránh ánh mắt, gần như lo lắng nói. Tôi không sao. Nước ấm, không bị bỏng. Là tôi vô ý, không liên quan đến em. Anh giải thích, giọng nói khàn khàn và có chút dục vọng. Chị Nhiêu, tôi vừa thấy rồi. Sở Mặc Hàn căn bản không chạm vào cốc trà. Em đang làm trò. 9527 lầm bầm. Đừng phá hỏng không khí. Tôi làm trò. Ha ha, em không thấy anh ta vui như thế nào sao? Tiêu Nhiêu làm mặt giận, sau đó ngừng hành động. Vậy anh nhanh chóng vào phòng tắm dọn dẹp đi. Ở đó có khăn tắm dự phòng. Tôi chưa dùng qua. Làm việc quá mức cũng không tốt. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Tiêu Nhiêu không muốn làm cho chú chó nhỏ này mất kiểm soát. Như vậy sẽ không vui. Cần phải nắm bắt đúng mức. Cô nhìn Sở Mặc Hàn có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế là bối rối bước vào phòng tắm. Ánh mắt đẹp của cô chứa đựng nụ cười nhẹ. Sở Mặc Hàn hành động rất chậm. Hơn 10 phút sau, Tiêu Nhiêu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nụ cười của cô càng sâu hơn. Sở Mặc Hàn bước ra. Anh không thay đồ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Vẻ mặt nghiêm túc, tai đỏ rực, anh đặt ra vẻ mặt nghiêm túc. Lấy bản gốc hợp đồng của em ra, tôi xem thử. Tiêu Nhiêu mím môi, quay người lấy hợp đồng, đặt trước mặt anh. Sở Mặc Hàn cầm lấy, lật nhanh như chớp, mày kiếm nhíu chặt, không mở ra. Vẻ mặt anh nghiêm trọng, họ thực sự lừa tôi sao? Tiêu Nhiêu hỏi nhỏ, vẻ mặt mong chờ và lo lắng. Sở Mặc Hàn sắc mặt lạnh lùng, đặt hợp đồng xuống, anh im lặng rất lâu. Không sao đâu, tôi đảm bảo, em sẽ nhận được tất cả những gì em muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.